Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hai người không biết khi nào chìm vào đáy hồ, Bạch Âm đã thối lui lúc trước ngượng ngùng khẩn trương, thậm chí chủ động bắt đầu, giành lấy chủ công vị. Tô Hoàn nằm tại đáy hồ, bị nàng ngồi ở trên người, theo chập trùng chỉ cảm thấy tâm nhi, linh hồn nhỏ bé cũng không biết trôi hướng chỗ nào. Bạch Âm quá dễ, lúc trước chỉ là không lưu loát, nhưng lý luận tri thức phong phú, xưa nay tuyệt đối không ít nhìn lén, diễm tiên bí sử, tiên tử uyển chuyển, loại hình bảo tàng sách nhỏ, đáy nước có khác vận vị. Tô Hòa bị nàng đặt ở dưới thân, theo Bạch Âm chập trùng, thu hồ nước hồ dập dờn, khiến cho Bạch Âm sẽ không như mặt nước có chút rủ xuống, ngược lại trôi nổi chấn động, cùng dòng nước hình thành vừa đi vừa về xung kích, đẹp không sao tả xiết. Đỉnh đầu hạo nguyệt dần dần rơi đi, Bạch Âm tốc độ chậm rãi chậm lại, ngồi ở trên người hắn run nhè nhẹ một trận, nhuyễn nhuyễn nằm sấp trên người Tô Hòa. Tô Hòa vừa muốn há miệng, liền bị nàng đụng lên đến, đem muốn nói lời toàn bộ đặt vào đầu lưỡi. "Đừng nói, giúp ta." Bạch Âm truyền âm lọt vào tai, Tô Hòa liền cảm giác được hoàn toàn khác biệt Loan Phượng Hòa Minh thuật từ trên thân Bạch Âm truyền đến, song tu bình thường, nhưng Bạch Âm Loan Phượng Hòa Minh thuật tiến vào thân thể của hắn liền đang không ngừng tìm kiếm lấy cái gì. Tô Hòa ý thức không tự chủ được thuận hai người hình thành một thể chân nguyên vận chuyển lại, liền nhìn thấy từng mai tinh thần tại thể nội thắp sáng. Mỗi một quả tinh thần đều tản ra hai loại giao hòa cùng một chỗ, không thể chia cắt khí tức, một loại là hắn tự thân khí tức, một loại lại là Bạch Âm. Đây là, trước đây Bạch Âm hòa vào trong cơ thể hắn kia một bộ phận tồn tại. Những tồn tại này sớm cùng Tô Hòa tương dung, hóa thành một thể, giờ phút này được thắp sáng, là Bạch Âm cần thu hồi đi à. Tô Hòa nhẹ nhàng cắn cắn cái lưỡi chạy loạn trong miệng, nếm thử xua đuổi những này tinh thần, thuận hai người tướng hợp thành chi địa chuyển di hướng Bạch Âm thân thể, lại bị Bạch Âm kẹp một cái, không cho phép hắn loạn động. Sau đó, Tô Hòa liền gặp, theo hai người chân nguyên giao hòa, mỗi một quả tinh thần bên cạnh cũng dần dần ngưng tụ ra một viên như đúc đồng dạng tinh thần, tựa như vốn có tinh thần phục chế thể. Phục chế thể vừa xuất hiện liền theo chân nguyên hướng chảy Bạch Âm thân thể, một viên, hai cái, chợt mà thành phiến, hóa thành một mảnh tinh hải cuồn cuộn mà đi. Tô Hòa đột nhiên mở mắt ra, liền cảm giác được trong ngực Bạch Âm khí tức bỗng nhiên tăng lên, chưa từng ổn định tiên tôn tứ cảnh, từng bước một lên cao, tứ cảnh cực hạn, ngũ cảnh cực hạn, vẫn còn không có dừng lại. Từng đầu đại đạo tại hai người đỉnh đầu hiển hiện, đây là Bạch Âm lĩnh ngộ, nắm giữ đại đạo, chỉ là những năm này thân thể gánh chịu không ở, chưa từng tại tự thân kết thúc đại đạo, tự thân cảnh giới một mực chưa từng tăng lên. Một đạo Bạch Ngọc tiên môn mở ra, liền gặp trong tiên môn lại một cái Bạch Âm tĩnh tọa, phía sau bát quái lơ lửng, từng đầu đại đạo lao nhanh lấy hướng Bạch Âm trong tiên môn dũng mãnh lao tới. Trong tiên môn tiên âm lượn lờ, đột nhiên một tiếng sét đánh vang, trong ngực tiên tử phá vỡ mà vào tiên tôn lục cảnh. Kia đại đạo trường hà lại giống như vô cùng vô tận, còn tại hướng trong tiên môn phun trào, Bạch Âm khí tức vẫn như cũ liên tục tăng lên. Trong tiên môn, đại đạo quang mang càng ngày càng ngưng tụ, xuyên thấu qua tiên môn chiếu sáng cả trường nguyệt phủ, từng đầu đại đạo trường hà tranh nhau chen lấn chạy về phía tiên môn. Chỉ e trễ một phần tiên môn liền sẽ đóng lại, Tô Hòa cảm giác được, tiến vào tiên tôn lục cảnh, nhà đầu này khí tức còn tại không ngừng tăng lên càng cao, mang đến cho hắn một cảm giác, đã siêu việt Bắc Phương tiên tôn, thậm chí có hướng vừa gặp mặt lúc kiếm tuyên tới gần. Nhưng cho tới giờ khắc này, treo lên đỉnh đầu đại đạo trường hà lại ngay cả một nửa đều chưa từng hao hết. Nhà đầu này, muốn trực tiếp tiến vào thất cảnh hay sao? Tựa hồ đang thỏa mãn Tô Hòa hiếu kỳ, theo từng đầu đại đạo trường hà kết thúc, Tô Hòa liền cảm giác được Bạch Âm khí tức thật thẳng đến thất cảnh tiên tôn mà đi. Nhà đầu này mạnh như vậy. Lại tại lúc này, Bạch Âm cái lưỡi bỗng nhiên từ Tô Hòa trong miệng rút đi, mở to mắt, ngẩng đầu nhìn xem bầu trời, đại đạo trường hà càng thêm kịch liệt, cuồn cuộn lấy tranh đoạt lấy hướng tiên môn mà đi. Bạch Âm trên mặt dâng lên một tia may mắn, a, nha, hơi kém liền xung kích thất cảnh, mới không muốn lạc, dừng lại, nàng ngửa đầu gấp quát một tiếng, lao nhanh đại đạo trường hà bỗng nhiên dừng lại, hình như có không cam lòng, từng cái nhúc nhích còn muốn đi vào. Lại tại lúc này, tiên môn ầm ầm đóng cửa, dần dần trở thành nhạt biến mất. Tô Hòa không rõ ràng cho lắm, kinh ngạc nhìn xem trong ngực y nhân, Bạch Âm một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng, còn kém một điểm, nguy hiểm thật. Nàng nhìn xem Tô Hòa cười hì hì, mới không muốn tiến thất cảnh, thất cảnh bói toán không bị khống chế, nhìn cái gì đều sẽ liếc nhìn kết cục, rất không ý tứ, có thể trực tiếp nhìn thấy kết cục chính là cố định không thể sửa đổi, há không để cho người không thú vị. Tô Hòa ngạc nhiên, cái khác tiên tôn liều tính mạng muốn tiến vào thất cảnh, tại Bạch Âm chỗ này bị chê. Chương 721, muốn tới, Bạch Âm tùy thời có thể nhập thất cảnh. Tô Hòa kinh ngạc, luôn cảm thấy cái này gia hỏa là đang hù dọa hắn. Bạch Âm cùng đạm đài cảnh giới chưa hề không phân trên dưới, không về phần Đạm Đài mới nhập lục cảnh không lâu, nàng liền có thể nhập thất cảnh, muốn hỏi một chút, lại không há miệng nổi. Theo Bạch Âm tiến giai, hắn nội thế giới rốt cục có biến hóa, cũng là tinh thần, không biết từ đâu mà đến đột ngột xuất hiện tại Tô Hòa nội thế giới tinh không bên trong. Vừa mới bắt đầu chỉ có một hai khỏa, trong chớp mắt chính là khắp trời đầy sao, không phải đại địa. Tô Hòa kinh ngạc, bầu trời tinh thần phảng phất nghe được Tô Hòa nghi hoặc. Toàn bộ tinh không vì đó run lên, một trận mưa sao băng tùy theo mà rơi, thật mưa, từng mai hạch đào lớn tiểu tinh thần rầm rầm rơi đập. Cũng không có đem đại địa đập hư, ngược lại như âm dương tương hợp đồng dạng dung nhập bên trong lòng đất. Núi, nước, hải dương, sông băng, ngay tại tinh thần dung nhập Tô Hòa nội thế giới một nháy mắt. Toàn bộ thế giới sát na đứng im, gió đứng tại giữa không trung, bọt nước định trụ, liền phi điều tẩu thú đều một nháy mắt đình trệ. Tựa như thời đình, liền liền trong U Minh Nghi Hà bọn hắn, đều định trụ, toàn bộ nội thế giới sinh linh, chỉ có Đông Hải Việt Tổ không bị hạn chế, tiên tôn dù sao đặc thù, Việt Tổ cảm ứng được thế giới biến hóa, ngẩng đầu nhìn một chút tinh không, lại nhìn xem bị định trụ Hải Dương, đỉnh đầu một vòng hạo nguyệt không biết khi nào hiển hiện. Đông Hải trên phù tang thần thụ nhẹ nhàng lắc lư, cái này hai vật độc lập với thế giới bên ngoài, không nhận thế giới tạm dừng ảnh hưởng, hạo nguyệt, phù tang, đại địa, đạo vận trận trận hợp thành một thể, Việt Tổ trong mắt mấy phần kinh ngạc. Âm dương đại đạo, lại sinh tam tài, lưỡng nghi phân âm dương, sinh chính là tứ tượng, sao đến Tô Hòa nơi này rõ ràng là tinh thuần âm dương đại đạo. Lại phân thiên địa nhân tam tài, thiên địa định thế giới, người cố chúng sinh, ở trong nháy mắt này hình thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Mà lại cái này âm dương đại đạo, đây là tiên tôn linh vận, đến từ khác biệt tiên tôn linh vận, giết người hấp thu bản nguyên, không có khả năng có như vậy hòa hợp. Tô Hòa có ba vị tiên tôn đạo lữ, Việt Tổ ngạc nhiên ngơ ngẩn, nhà ai tiên tôn nghĩ quẩn, đồng thời ủy thân một người. Toàn bộ huyền hoàng cũng không có mấy vị nữ tính tiên tôn. Bị cái này Long Tể Tử tận diệt rồi. Bạch Âm, Đạm Đài, Trúc Chi Giao, cái này không có khả năng. Hắn sẽ bị yêu tôn đánh chết, linh hồn nhỏ bé đều không thừa. Còn có ai? Việt Tổ nghĩ đến, bỗng nhiên liền kiêu ngạo bắt đầu. Không hổ là nhi tử ta. Hắn nghĩ ngửa mặt lên trời cười to, lại sợ kinh ngạc thế giới này. Thế giới này rõ ràng tại tiến giai. Việt Tổ nghĩ như vậy, lại hướng nội lục nhìn lại, chỉ gặp không trung một tòa kim tháp. Bên trong kim tháp phong ấn một con cóc. Việt Tổ có chút thở dài, kia tiểu long bên ngoài không biết làm cái gì, mới đưa cái này hư không con ếch thả ra không lâu. Lại đột nhiên che lại, cóc cùng bọn hắn khác biệt, bọn hắn là nội thế giới sinh linh, làm không được chủ động cảm giác ngoại giới, trừ khi Tô Hòa buông ra hạn chế. Cóc là hồn thú, ở bên trong thế giới bên trong cùng thần không khác, nghĩ ra liền ra, nội thế giới tạm dừng một sát na, liền lại khôi phục bình thường, thậm chí U Minh tất cả mọi người không biết chính mình tạm dừng qua. Động tác vẫn như cũ ăn khớp, liền tạm dừng thuật pháp đều hoàn mỹ tiếp tục. Nhưng chỉ này nháy mắt tạm dừng, bị hỗn độn kim dịch, âm dương mưa to đổ vào sau không hài hòa, lặng yên tiêu tán, toàn bộ nội thế giới vận chuyển đều hòa hợp bắt đầu. Thái A Sơn giống như mới qua mới mưa, lập tức rõ ràng, quay chung quanh Thái A Sơn xoay tròn nhỏ quẻ tượng, lần thứ nhất tản mát ra đại đạo khí tức, ngoại giới, Bạch Âm chỉ thấy Tô Hòa khí thế bỗng dưng dâng lên. Chưa từng cảm giác được hắn ngưng tụ khai thiên thần khí, cũng chưa từng cảm giác được hắn nội thế giới tiến giai. Nhưng hết lần này tới lần khác có thể cảm giác được Tô Hòa từ tiên tôn nhị cảnh trong lúc đó phá vỡ. Mà vào tam cảnh, khí tức còn tại không ngừng dâng lên, một mực tản mát ra tiếp cận tứ cảnh uy thế, dâng lên xu thế mới dần dần ngừng lại, chưa đến tứ cảnh, lại không xa, thật quỷ dị, dù là Tô Hòa tu hành là nàng một đường chủ đạo. Liền nội thế giới Thái A Sơn cùng nhỏ quẻ tượng đều là nàng sau thế chủ đạo. Nhưng hết lần này tới lần khác chính nàng đều cảm thấy ngạc nhiên. Mặc kệ thần thú vẫn là tu sĩ, tiên tôn về sau tu hành phương thức trăm sông đổ về một biển. Đều là đối đại đạo trưởng khống, Tô Hòa hình thật liền một đầu đại đạo đều chưa từng chân chính nắm giữ. Nhưng hết lần này tới lần khác, khí tức trên thân hắn liền đã đạt đến tình trạng tam cảnh tiên tôn. Đơn thuần chiến lực, có khả năng còn muốn siêu việt hơn một tia, dù sao cái này ra hỏa là quen thuộc chiến đấu ngũ cảnh. Tam cảnh a, nghĩ trước đây, nàng chứng đạo tiên tôn khó khăn bực nào, lên tới tam cảnh gian nan làm sao, giống như cũng không khó lắm, nàng tu hành liền đình trệ đều chưa từng có, ba ngày một đột phá nhỏ, năm ngày một đột phá lớn. Một không xem chừng liền thành tiên tôn, chính là khi tiến vào tiên tôn cảnh, tu hành đều chưa từng đình trệ, một đường hát vang, cho đến khi chém tới một nửa tồn tại cho Tô Hòa. Tiến độ tu hành mới ngừng lại được, bất quá dù vậy, từ tứ cảnh đến lục cảnh, chỉ dùng 8 vạn năm thời gian, ngược lại nhanh hơn, nghĩ như vậy, Bạch Âm lặng lẽ đứng dậy, đem Tô Hòa đẩy ra phía ngoài đi, vừa mới đột phá, làm hảo hảo củng cố một cái, đã thấy Tô Hòa đột nhiên mở mắt, một tay ấn nàng trở về, ngươi đi đâu vậy, Ngô? Bạch âm thanh run rẩy một cái, một trận thẹn thùng tức giận, nhanh lên, hạ giới người muốn giết đi lên, còn bao lâu nữa, ba canh giờ, vậy ngươi gấp làm gì? Tô Hòa nghiêng người, đưa nàng đè lại dưới thân thể, ô, Bạch Âm thở dài ra một hơi, kinh ngạc nhìn Tô Hòa, Tiểu nam nhân, chỉ 3 canh giờ nữa người ta liền đến, còn dám ở chỗ này không kiêng nể gì cả. Nàng một đôi ánh mắt bỗng nhiên nhấp nháy, cười xấu xa, tiểu nam nhân, bản sự không nhỏ a, cả ngày còn chưa hài lòng. Tô Hòa dùng sức động 2 lần, uy uy, đừng nói lung tung, ta có phải hay không tiểu nam nhân, người cảm giác không đến. Mặc dù mới từng có vui thích, nhưng hai người mới tiến giai, sớm khôi phục lại, a, Bạch Âm kinh hô một tiếng, cười xấu xa nói, kia, muốn hay không chơi cái gì kích thích hơn. Thiên Sách Tiên Tôn ôm cổ hắn, dán tại bên tai câu dẫn nói, cái gì? Tô Hòa cẩn thận nghiêm túc chớp mắt, lời này dù là Kỷ Phi Tuyết nói, hắn đều không sợ hãi, cùng lắm thì chính là bị đánh một trận, nhưng Bạch Âm, cái này không đáng tin cậy, cả gan làm loạn, hì hì, Bạch Âm hì hì cười một tiếng, hai mắt nhắm lại vừa mở, Tô Hòa cũng cảm giác nàng không biết từ chỗ nào tu hồi một đạo ý thức thể. Phía sau sóng nước hơi gợn, bỗng nhiên một trận hàn ý, Tô Hòa quay đầu, chỉ thấy một đạo ý thức thể của Đạm Đài, một trường đem tự thân vỗ nát bấy, tản ra, trước còn mặt thăng hồng hà, trong mắt tức giận. Tô Hòa ngạc nhiên, nhìn Bạch Âm dưới thân, mặt mũi tràn đầy không dám tin, nhà đầu này một mực có một đạo ý thức thể lưu tại bên người Đạm Đài. Thu hồi ý thức thể thời điểm, đem một đạo ý thức của Đạm Đài kéo qua rồi, ở trước mặt, như thế nào, kích thích không? Bạch Âm ôm hắn, hì hì cười một tiếng, trong tiếng cười mang theo vài phần thở dốc, lần sau, ta đem nàng chân nhân kéo tới. Con mắt Tô Hòa lập tức sáng lên, loại chuyện này, chính là hậu thế cùng Tô Hoa Niên cùng Tỷ Phi Tuyết đều không thể làm được. Ngô, Bạch Âm lên tiếng. Ngươi quả nhiên muốn, nàng hiện tại cảm giác nhạy cảm, rõ ràng cảm giác được Tô Hòa càng thêm rắn chắc, lời này lập tức trêu chọc Tô Hòa, Bạch Âm còn muốn mở miệng đùa giỡn, lại bỗng nhiên nói không ra lời, thanh âm đứt quãng, liền một câu đơn cũng không thể tạo thành, thu hồ dạng, không ngừng vuốt bên bờ núi đá, Tô Hòa nhìn nữ tử dưới thân, chỉ cảm thấy trường nguyệt phủ cảnh sắc mê người, giống, võ tổ rít lên một tiếng, sóng nước lan lộn, hóa thành đại dương mênh mông hướng 4 phương phóng đi, vô tận tộc nhân nguyên tôn tại trong sóng nước này thành phiến vỡ vụn. Thần uy chấn động, đem linh tộc núp trong bóng tối từng cái vỡ nát, Lê Sáng tạo linh tộc còn chưa đủ 2000 năm, cũng đã là thân thuộc trung thành nhất của nguyên tôn nhất tộc. Những con dẹp trong khe cống ngầm này rất khó dây dưa. Bất quá Long Quy nhất tộc vừa lúc là khắc tinh của bọn chúng. Một tiếng thần uy, liền thấy thành đàn linh tộc hôi phi yên diệt, võ tổ thở dốc vài tiếng, thân thể cao lớn ngăn tại trước đạo cung, đem từng cái đại trận của nguyên tôn ngăn cản ở ngoài, không để tiến lên một phần, mắt nhìn chỗ cùng, đều là thi thể của nguyên tôn nhất tộc. Minh tổ mở thần thông Bắc Minh, nhưng võ tổ lại không truyền thừa, giết vô số nguyên tôn, chưa từng dùng ra một lần Bắc Minh, càng về sau, thậm chí liền thần thông đều không sao sử dụng, một cặp móng, một cái miệng khổng lồ, giết hết 4 phương, hết lần này tới lần khác, tộc nhân nguyên tôn bị hắn đánh chết bằng thủ pháp phổ thông như vậy. Không một người phục sinh trở về, chết rồi, chính là thật đã chết rồi, bên ngoài có vài khung 3 tiếng trống ầm ầm gõ vang. Khích lệ đấu trí của tộc nhân nguyên tôn, chương 722, muốn tới. Nhưng trước mặt lão quy kình thiên chấn này, ai cũng tiên thiên thấp một đoạn, chiến trường chính là một bên nghiêng về đồ sát, hiện tại so, tựa hồ thành, võ tổ trước hết giết sạch phiến chiến trường này tộc nhân nguyên tôn. Hay là tiên nhân nguyên tôn nhất tộc đủ nhiều, trước kéo sụp võ tổ, chém giết, ngay tại trong đồ sát vô tận này, một thanh âm truyền tới, đạo hữu có biết, nếu ngươi còn trông coi cung điện truyền thừa này, hôm nay tiên nhân thất cảnh của tộc ta hơn phân nửa đều sẽ đến đây tập sát ngươi. Võ tổ thở hổn hển. Hướng về một khung 3 tiếng trống nhìn lại, liền thấy một tiên nhân móng trâu độc giác chậm rãi đi ra. Hắn khác biệt so với bình thường cao lớn vạm vỡ của nguyên tôn nhất tộc. Cực kỳ tế cẩu, ngược lại cho người ta áp lực lớn hơn, rõ ràng mang theo mấy phần nho khí, lại làm cho người dựng tóc gáy. Người này nguy hiểm, nguyên giang, thanh âm võ tổ không chút tình cảm nào, hai mắt lại ngưng trọng lên. Đây là tiên nhân đứng đầu nhất của nguyên tôn nhất tộc rồi. Địa vị so với bình thường tiên tôn cũng không kém bao nhiêu. Năm đó, chư thiên vạn giới vẫn luôn đem hắn so sánh với Văn. Hai người cũng là địch thủ 100 vạn năm, mấu chốt nhất, Nguyên Giang tại, mang ý nghĩa 7 người hầu dưới tay hắn đều tại, bên trong chí ít còn có 3 vị tiên nhân thất cảnh. Võ tổ lại nhếch miệng nở nụ cười, đây mới thực là khổ chiến, cũng là tử chiến, chiến trường tiên tôn không biết xảy ra chuyện gì, hôm nay huyền hoàng tiên tôn tất cả đều điên rồi, vậy mà mặc kệ chiến trường tiên nhân, tất cả đều là lối đánh liều mạng, một bộ chính là gãy tự thân cũng muốn chấn sát tiên tôn nguyên tôn. Chiến trường tiên tôn huyền hoàng chiếm tiện nghi, thế nhưng phía dưới, binh lực giật gấu vá vai, gian nan trèo trống, luận số lượng tiên nhân, huyền hoàng không so được nguyên tôn nhất tộc, huyền hoàng chỉ là một đại thế giới, mà nguyên tôn nhất tộc chiếm cứ một nửa chư thiên vạn giới. Chính là không tính những kẻ đã đầu nhập vào, nhân khẩu cũng vượt xa huyền hoàng, nguyên tôn thiện sinh, tựa như thú, 1, 2, 3, 4 chỉ là bình thường, tử chiến đi, võ tổ cười cười, hoạt động thân thể, trong không gian chữ vật, có áo giáp bay ra mặc trên người, đầu rồng. Quy thân, tứ chi thậm chí cái đuôi đều có áo giáp chạm roi. Nhìn áo giáp trên thân võ tổ, Nguyên Giang cũng càng thêm nghiêm mặt, nghe đồn đạo hữu mở đạo võ thần, nhưng xưa nay không từng nhận thức qua. Hôm nay, văn đạo hữu đã nhập chiến trường tiên tôn, tại hạ so bì giá trị không được, chỉ có thể tới gặp hiểu biết biết đại đạo của đạo hữu. Hắn cười, thân hình lóe lên, liền đến trước người võ tổ, tiên kiếm một điểm, đâm về phía trước, một tiếng va chạm, liền thấy một đạo tàn ảnh bay qua. Nguyên Giang đến như thế nào, liền bay ngược trở về với tốc độ nhanh hơn như vậy. Chỗ va chạm Tịch Liêu im ắng, thân hình to lớn của võ tổ sinh sinh thu nhỏ đến to bằng cái thớt. Nguyên bản đầy người lân phiến long quy, càng trở nên cơ bắp cuồn cuộn bắt đầu, một thân cơ bắp trống ra rùa, nhìn lại cực kỳ quái dị, thân thể rõ ràng rút nhỏ, khí thế lại càng thêm cao thăng, cơ bắp rùa chồm người lên, bày ra tư thế nắm tay, chân sau đạp xuống, đại địa ầm vang nổ tung, liền đạo cung đều sập xuống dưới, rơi vào hố sâu, cơ bắp võ tổ hóa thành một đạo huyết quang, hướng về phía Nguyên Giang phóng đi, khí huyết oanh minh, đã đem mắt nhìn chỗ cùng đều biến thành chi sắc đỏ như máu. Bên ngoài đại thế giới huyền hoàng, tiên tôn chiến đấu, các loại thủ đoạn dùng ra, bất cứ lúc nào cũng sẽ rời đi chiến trường, giờ phút này, chiến trường đã triệt để tản ra, Minh Tổ cùng Lê đối oanh một cái, lui lại trở về, quay đầu, hướng một mảnh tinh cầu trong tinh không nhìn lại, chỉ thấy tinh cầu kia toàn bộ đều biến thành đỏ như máu. Khóe miệng hắn có chút cong lên, võ kia rùa nhỏ, rốt cục triệt để bạo phát, uy thế ấy thì chính là đối mặt một cảnh tiên tôn cũng không rơi vào thế hạ phong. Hôm nay, lúc có cơ hội nhập tiên tôn cảnh, nguyên tôn nên hôm nay hủy diệt. Ngang, Minh Tổ một tiếng trường ngâm, thân hình nhất chuyển lại hướng Lê đánh tới, há miệng liền cắn, răng rác, cắn một cái xuống, cả vùng không gian tựa như tấm gương vỡ vụn ra, Lê tùy theo vỡ nát, nhưng lại lần nữa hiện thân tại một bên khác, nhìn Minh Tổ cùng yêu tôn thần sắc càng thêm nặng nề. Con rùa và liễu thụ này càng đánh càng quen thuộc cảnh giới giờ phút này. Hai người liên thủ vậy mà đưa nàng định ở chỗ này. Lê cũng liếc mắt nhìn chiến trường võ tổ, thần sắc càng thêm không xong, ngoại trừ năm đó đối mặt Man Vương, hình thức liền lại kém cỏi như vậy. Man Vương có nguyên ý thức thể, giờ phút này, nguyên bản thể làm đến, nhưng giờ phút này đạo chủ lại vứt bỏ chiến trường bên này. Đi ngược đánh tốt, đạo chủ có lẽ chảm không được tốt, nhưng nghĩ phong ấn tuyệt đối không khó, hắn lại không làm, là nghĩ động tay động chân trên thân tốt. Âm thầm một thanh, nghĩ như vậy, Lê không dám tiếp tục trì hoãn, thân hình nhất chuyển, bên ngoài cơ thể ngưng tụ một ngón tay trong suốt, ngón tay bao khỏa nàng, hướng về phía trước đâm một cái, hướng yêu tôn điểm tới, yêu tôn không chiến, khoảnh khắc lui lại. Trước mặt lại có thân hình Minh Tổ lóe lên ngăn cản tới. Lão quy này cực kỳ không muốn thể diện, phòng ngự tự thân vốn đã nghịch thiên, giờ phút này còn đem sơn giáp bọc tại mai rùa bên trên. Bên ngoài quy sơn lấp lóe, hóa thành một tòa u minh âm sơn, ầm vang đâm vào ngón tay, hai người còn chưa phân ra thắng bại, liền nghe một tiếng hét thảm, một cỗ bi thương từ thế giới truyền đến, có tiên tôn vẫn lạc, tiên tôn đầu tiên vẫn lạc trong trận đại chiến này. Chỉ thấy bên ngoài huyền hoàng, một tiếng hoàng ngưu dài bò, một tòa âm sơn sụp đổ. Kia trở đi âm sơn đại hán hùng biêu, như đồ sứ đồng dạng từng mảnh vỡ nát ra, phía trên âm sơn, thân thể một con bò già gãy làm hai đoạn, lão nông cưỡi trâu cũng bị lưng mỏi chặt đứt, chàng chàng đỗ đỗ vãi đầy mặt đất, trên mặt nhưng không có nửa chút kinh hoàng, ngược lại vỗ tay cười to, ngưng cười, nhặt về nửa người dưới, trong nháy mắt chặt đứt một nhánh cành liễu của liễu thụ đỉnh âm sơn. Lấy cành liễu làm tuyến đem khe hở hai đoạn thân thể cùng một chỗ, ruột và dạ dày nhét về, khiêng quốc đi đến bên người hoàng ngưu. Ở lòng bàn tay xì hai lần, xoa xoa tay vung vẩy ra mồ hôi, hì hục đào ra một cái hố to trên phế tích âm sơn, đem lão ngưu chôn vào. Không đồng nhất một lát, trên mộ phần chôn trâu mọc ra một cây đào, khoảnh khắc nở hoa, chợt kết quả, đảo mắt quả chín cuống rơi, đào tử nứt toác ra, từ bên trong đi ra một con bò Tây Tạng trắng hoàn toàn mới. Chồng hoàng ngưu, dài ra ly ngưu, lão nông thả người nhảy lên lưng ly ngưu, hài lòng vỗ đầu trâu tốt, sờ lên ngưu giác dữ tợn, càng thêm vui mừng. Khí tức Đông Phương Tiên Tôn mặc dù yếu đi xuống, uy thế lại tăng lên một mảng lớn, nếu có thể sống sót trong trận chiến này, bế quan 10 vạn năm lúc có cơ hội tiến giai tiên tôn thất cảnh. Không khí chiến trường lập tức càng thêm nồng nặc, huyền hoàng lại chạm một vị tiên tôn của nguyên tôn, uy thế nhất thời có 102, giết, Phương Đông tôn chủ của nguyên tôn nhất tộc quát to một tiếng. Một cây dây sắt trong tay hoành không hướng kiếm sơn rút đi. Đạm đài mặt không đổi sắc, đạp xuống, từ thông u kiếm thảo truyền đến trận trận kiếm minh. Khắp núi thông u kiếm thảo vạn là một cây, hóa thành đại kiếm đón dây sắt, giờ phút này, chỉ cần không phải tồn tại siêu việt tiên tôn, chính là tiên tôn thất cảnh, đạm đài cũng nghiêm nghị không sợ, trên đời này đã không có gì có thể làm cho nàng sợ hãi. Ngoại trừ Bạch Âm, cô nàng chết dầm kia, trộm nam nhân liền trộm nam nhân, Bạch Âm cùng Tô Hòa lưu lại tinh hải, cô nam quả nữ, nàng không phải không ý thức được lát nữa phát sinh cái gì, nhưng kéo một đạo ý thức của nàng qua đi là có ý gì? Thật muốn đem những năm trêu chọc hóa thành hiện thực. Thật muốn ba người cùng, đạm đài không nghĩ tiếp nữa, một tiếng khẽ kêu, tiên kiếm trong tay lăng không chém tới, theo thông u kiếm thảo chém về phía Phương Đông tôn chủ. Tinh Hải, trước cửa lớn Trường Nguyệt phủ, một đạo hào quang lóe lên, cửa phủ chậm rãi mở ra, Tô Hoàn Lôi kéo Bạch Âm đi ra, trên mặt hai người còn có mấy phần vẫn chưa thỏa mãn, nhưng lại không thể lại say mê tu hành, Tô Hòa thật sự tu hành, không có nguyên thạch, song tu chính là phương thức tiến giai nhanh nhất, nhưng giờ phút này không kịp lại trải nghiệm mỹ diệu, ngay tại đỉnh đầu thông đạo thời không, đột nhiên phun ra đại lượng lực lượng thời gian, đây là dấu hiệu thông đạo thời không muốn kết nối vào đối diện. Chiến tranh muốn tới, nhưng lực lượng thời gian phun ra chỉ có một nửa của ba tiếng trống gõ vang kia. Thiên đế trở về một nửa đến nay không có bất kỳ phản ứng nào. Sắc mặt Tô Hòa nghiêm túc. Chương 723, ánh mắt, tộc tỷ, Tô Hồi trầm giọng kêu lên, Bạch Âm cũng vẻ mặt nghiêm túc. Thông đạo thời không này liên quan đến nguyên, nàng bói toán không đến, bất quá, nàng nên làm như thế nào thì rõ ràng, chỉ huấn liên thông thông đạo thời không. Bạch Âm gấp giọng nói, đây mới là tác dụng chân chính đạo chủ lưu hai người bọn họ ở chỗ này. Một người chân chính nhảy ra khỏi thời gian, một người nghiên cứu triệt để về thời gian, thông đạo thời không có biến, trước tiên liền có thể ứng đối. Tô Hòa lên tiếng mà lên, thẳng đến thông đạo thời không, đưa tay hướng thông đạo thời không chộp tới, một thanh liền giật xuống một mảng lớn lực lượng thời gian. Tô Hòa không có năng lực làm bị thương thông đạo thời không. Giây phút này, thông đạo thời không bị ba tiếng trống và phù văn thiên đế định chủ. Không chủ động phun ra nuốt vào lực lượng, hắn liền lực lượng thời gian đều không giành được, ôm đồm mảng lớn lực lượng thời gian. Lối đi kia hơi chấn động một chút, giống như đang kinh ngạc, liền thấy tinh hoàn Tô Hòa hất lên, hóa thành một mảnh tinh không, phất trần đồng dạng hướng về thông đạo thời không xoát đi. Đúng lúc này, giữa thiên địa một cỗ bi thương truyền đến, trong bi thương mang theo khí tức âm sơn, Bạch Âm nhãn tình sáng lên, tiên tôn bắt đầu vẫn lạc, so với thời gian nàng quái toán sớm hơn nửa chén trà. Bất quá, âm sơn vẫn lạc, võ tổ cũng nên chứng đạo đi, đều không cần bói toán, Bạch Âm liền có thể đoán được kết quả, có âm sơn vẫn lạc. Ý chí tiên tôn to lớn tràn ngập tinh không hạ giới. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ tiên thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ý chí sinh tử như vậy, 8 vạn năm trước ngay tại đột phá biến xa võ tổ. Tất có đoạt được, quả nhiên, ngay tại nàng dâng lên ý tưởng như vậy sau một khắc. Tô Hòa liền nghe một tiếng long quy trường ngâm hùng hậu xa xăm. Cái này trường ngâm âm thanh không giống bình thường, dã man, bá đạo, lại mang theo vô tận khí huyết chi lực, như một vị vũ kình thiên trấn võ thần, quát tháo yêu quỷ. Khí huyết chính là rùa ngâm bao dung khí huyết, võ tổ chứng đạo rồi. Thanh âm này xuyên thấu hạ giới cùng tinh hải, không đến tiên tôn không có thủ đoạn như vậy. Tô Hòa hai mắt sáng lên, tinh hoàn quét vào thời không thông đạo, đem mảng lớn lực lượng thời gian quét xuống, thời không thông đạo nhúc nhích biến hình, vốn là hai viên trứng gà hình bầu dục, giờ phút này lại âm vang đổ sụp, nguyễn động bắt đầu, tựa hồ sau một khắc liền muốn hình thành thông đạo hoàn chỉnh. Tô Hòa sắc mặt lại biến. Tinh hoàn trương khai, bao khỏa thời không thông đạo đem hết toàn lực hướng thời không thông đạo hút đi. Lực lượng thời gian trên tinh hoàn ngưng tụ, từng mai tinh thần hiện hiện ra. Tô Hòa quay đầu nhìn về phía thiên đế phù văn và đế quân đại ấn bất động như núi ở phía bên kia. Giờ phút này thiên đế vẫn không có bất luận cái gì dấu hiệu trở về. Ngược lại là phía dưới, Tô Hòa chỉ nghe một tiếng long quy gào thét, chỉ thấy trong tinh hải một mảnh địa giới xuất hiện một vòng khe hở lít nha lít nhít. Trong khe hở, một đạo bóng người càng ngày càng rõ ràng. Tựa như tại một mảnh không gian khác bị người một quyền đánh tới, đâm vào không gian bích lũy, liền không gian đều đụng nát, ngay sau đó, bóng người kia quả nhiên đụng nát không gian đập ra, kia là một tộc nhân nguyên tôn gầy gò, trong tay còn cầm một nửa tiên kiếm, một thân rách nát, toàn thân trên dưới nội tạng, xương cốt nát triệt để, lại không có một chỗ hoàn hảo, nhưng người còn chưa có chết, bị một quyền nhập vào tinh hải, đổ xuống sông xuống biển đồng dạng bật lên đi xa, đụng nát một chuỗi tinh thần, mới dần dần ngừng lại, cho tới giờ khắc này, chỗ hàng rào bị sinh sinh đánh nát mới có hai con rùa chảo nhô ra, hướng ra phía ngoài xé ra, sinh sinh xé mở một đạo lỗ hổng, chỉ thấy một người lập long quy bắp thịt cuồn cuộn dậm chân đi ra. Khí tức tiên tôn phô thiên cái địa tràn ngập mà tới. Đây là mới nhập tiên tôn cảnh, còn không thể khống chế tự thân uy thế rất tốt, đương nhiên cũng có thể là lão quy này căn bản liền không đi khống chế. Tiên tôn uy thế đối mặt tiên nhân tầm thường, chính là đại sát khí, không cần động thủ, hừ một tiếng tiên nhân tầm thường đều nhịn không được. Võ tổ phía sau còn có một đầu dây sắt, hướng tinh hải kéo một cái, túm ra một chuỗi tiên nhân nguyên tôn đến từ lỗ hổng mới nứt. Hết thảy 7 người, 3 cái tiên nhân thất cảnh, còn thừa 4 cái cũng đều là tứ cảnh trở lên. Vừa xuất hiện, võ tổ nắm tay bằng chảo rùa, thò người ra chính là một pháo. Oanh, một tiếng vang thật lớn, vị đầu tiên ầm vang nổ tung, đường đường đỉnh tiêm tiên nhân thất cảnh, trước một khắc còn cùng võ tổ đánh có qua có lại. Sau một khắc lão quy kia lại đột nhiên tiến giai tiên tôn. Đại sát bốn phương. Hắn liền ngay cả một quyền đều tiếp nhận không được, không có nguyên giang, bọn hắn đều không có thực lực ngạnh kháng tiên tôn, nhất là tứ linh tiên tôn, mới vào tiên tôn chính là tam cảnh, ngã một lần khôn hơn một chút, võ tổ điên rồi, một quyền rơi xuống, liền lại một quyền ném ra, liền cơ hội tạm dừng vững chắc cảnh giới cũng không cho chính mình. Thời gian quá gấp, Âm Sơn vỡ nát, hắn mượn ý nghĩa sinh tử tiên tôn, tiến vào tiên tôn cảnh giới, sao biết Nguyên Giang cùng ba vị tiên nhân thất cảnh dưới tay hắn không thể. Thậm chí hắn liền một khắc cũng không dám dừng lại lâu. Đè ép Nguyên Giang sinh sinh đánh nát hàng rào thông hướng thượng giới. Trước đem bọn hắn đánh vào tinh hải, ngăn cách thời cơ nhập diệt Âm Sơn mang tới, mới tiến hành diệt sát, tinh hải cho phép vào không cho phép ra, ngoại trừ các nhà lão tổ, tiên nhân phổ thông tiến đến dễ dàng, ra ngoài khó, chính là tiên tôn cũng không thể tùy tiện xuống dưới. Chính là như thế, tiên nhân phổ thông cũng chỉ có tại một sát na độ kiếp thành tựu tiên nhân, có cơ hội trực tiếp tiến vào tinh hải, một khi cự tuyệt, sau đó chỉ có thể thông qua lưỡng giới thông đạo tiến vào. Chưa từng người có thể đánh nát hàng rào lưỡng giới trực tiếp tiến vào. Chớ nói tiên nhân, chính là tiên tôn cũng tìm không thấy hàng rào lưỡng giới. Lại không biết võ tổ làm được như thế nào, quả nhiên có thể sống quá trăm vạn tuổi, liền không có một cái đơn giản, võ tổ quyền ra như gió, mỗi một quyền đều đánh ra thế bôn lôi, ba quyền xuống dưới, tinh thần băng liệt, tiên nhân bị hắn lôi vào tất cả đều vỡ nát, lại không có khả năng sống sót, hắn mới chậm rãi nằm xuống, không nhúc nhích bắt đầu để thân thể chân chính tiến giai. Mặt khác bốn cái tiên nhân phổ thông sớm đã băng diệt tại dư âm trong quyền phong. Không đến tiên nhân thất cảnh, liền tư cách để võ tổ đơn độc ra một quyền đều không có. Ngay vào lúc này, thanh âm thanh thúy của Bạch Âm truyền đến, khôn vị trăm dặm, tuyệt sát, võ tổ phản xạ có điều kiện, cắn một cái hướng phương hướng Bạch Âm nói tới, toàn bộ hư không đều bị cắn một cái vỡ vụn, chỉ thấy Nguyên Giang bị hắn một quyền đánh ra lúc ban đầu ở nơi đó. Theo không gian vỡ vụn ra, trong mắt vẫn có vô tận không cam lòng, nhìn đỉnh đầu hắn, tiên môn mở rộng, vậy mà cũng muốn tiến giai tiên tôn, đáng tiếc chưa bắt đầu liền bị Bạch Âm nói toạc ra. Bị võ tổ cắn một cái nát, võ tổ chính là người khai sáng võ thần chi đạo, võ thần chi đạo là số lượng không nhiều ngoài Bắc Minh, có thể chặt đứt thủ đoạn phục sinh của nhất tộc Nguyên Tôn. Tộc nhân Nguyên Tôn bị võ thần chi đạo giết chết, không thể phục sinh, thậm chí so với Bắc Minh chỉ có thể long quy truyền thừa. Võ thần chi đạo mới thật sự là đại đạo, võ tổ dường như bắt đầu, bên này mới kết thúc, chỉ thấy trong tinh hải, một đạo đạo quang mang sáng lên, một tôn lại một tôn tiên nhân Nguyên Tôn bị đánh vào tinh hải. Vừa mới bắt đầu chỉ là tiên nhân, lập tức liền có tiên tôn giao chiến xông vào tinh hải. Từng cái tiên tôn của nhất tộc Nguyên Tôn sắc mặt âm trầm. Tinh hải không thể khinh nhập, nhưng hôm nay Huyền Hoàng lại đem toàn tộc tiên nhân, tiên tôn bọn hắn kéo tiến đến, Huyền Hoàng nắm giữ thủ đoạn tùy thời tùy chỗ tiến vào tinh hải. Tô Hòa khẽ giật mình, lập tức kịp phản ứng, nguyên lai không phải võ tổ đặc thù, là Huyền Hoàng đặc thù. Hôm nay tinh hải là Huyền Hoàng mở cửa sau, nhưng cũng bình thường, tinh hải chính là thiên đế mở, thiên đế vốn là xuất từ Huyền Hoàng, Huyền Hoàng có đặc quyền. Đương nhiên, tại lúc thông đạo xuất hiện biến hóa, chúng tiên Huyền Hoàng không hẹn mà cùng kéo chiến trường về phía tinh hải. Bạch Âm đạp chân xuống, rơi vào bên người Tô Hòa, vừa kiểm trắc không thông đạo vừa nhìn chiến trường phía dưới. Ngón tay chỉ lấy hư không, tiêu ký khắp nơi vị trí, bác thả càn vị trăm dặm, lui, ngay tại sát na tiên tôn Bắc Phương rút lui. Tôn chủ Phương Đông bản tại chiến đấu cùng Kiếm Tuyên lại đột nhiên thay đổi phương hướng đánh về. Phía chỗ tiên tôn Bắc Phương trước đó, lại vừa lúc bị tiên tôn Bắc Phương tránh thoát, tiên tôn Bắc Phương sắc mặt quái dị mắt nhìn Bạch Âm. Thân hình nhất chuyển liền hướng tiên tôn nhất tộc Nguyên Tôn bên cạnh đánh tới. Phương Nam cưỡi châu, tiên tôn Nam Phương bản đang đuổi giết một vị tiên tôn tam cảnh của Nguyên Tôn. Nghe được Bạch Âm truyền âm, trước tiên từ bỏ tiên tôn nhất tộc Nguyên Tôn phía trước. Thân hình lóe lên liền rơi vào lưng châu của tiên tôn Đông Phương. Không cho phép đá hậu. Ngươi nghe thấy được, là thiên sách tiên tôn muốn ta cưỡi. Tiên tôn Nam Phương cười ha ha nói, tiên tôn Đông Phương không có phản bác, lại thở hổn hển, bị người cưỡi như thú, nhất là bị lão nhi Phương Nam, rất là khó chịu, hắn chống đỡ nghiêu giác một chút liền hướng tiên tôn đối diện đánh tới. Lại tại lúc này một đạo âm tác từ thể nội tiên tôn Đông Phương nhô ra. Trong nháy mắt xuyên thủng thân bò, hướng mi tâm ly nghiêu mà đi, hỏa viễng trên thân tiên tôn Nam Phương đột nhiên bùng lên. Thuận dây thừng một đường đốt xuống. Liền nghe một tiếng hét thảm trong thể nội tiên tôn Đông Phương. Thanh âm cùng đại hán cõng Âm Sơn đã vẫn lạc lại có ba phần giống nhau. Tiên tôn Nam Phương cùng tiên tôn Đông Phương đồng thời giật mình. Hướng về Bạch Âm chắp tay, dây sắt này là chạy tiên môn Phương Đông mà đi, nếu không có tiên tôn Nam Phương ở đây, 89/10 xảy ra đại sự. Bạch Âm kiêu ngạo, liền nói sẽ không tính sai. Âm Sơn kia giờ phút này mới tính chân chính vẫn lạc. Thời gian không còn sớm không muộn vừa vặn, cánh phượng trấn khôi tinh, linh ngọc ép thiên nam. Thiên cơ thối lui, sau đầu Bạch Âm, bát quái xoay tròn, từng tiếng thanh âm thanh thúy chỉ huy chiến trường, từng đạo đại trận của Huyền Hoàng biến hóa không ngừng theo chỉ huy của nàng. Tô Hòa kinh ngạc, cô nương, ngươi nói thật, ngươi bây giờ có phải có thể bói toán đến ta và bọn đạo tổ rồi hay không? Trận chiến tranh này hắn đã tham dự, mà lại liên quan đến đạo lý ấn nguyên và thiên đế. Bạch Âm không có khả năng bói toán mới đúng, nhưng chỉ huy này không gây một chỗ phạm sai lầm. Bạch Âm lườm hắn một cái trong lúc cấp bách, ai nói với ngươi ta đang bói toán, ta không thể căn cứ tâm tính. Công pháp của bọn hắn, phỏng đoán chuyện có thể xảy ra, sớm bố trí sao? Tựa như tướng quân ở chiến trường, mà không phải thần côn. Tô Hòa, tin ngươi, quỷ, khó trách mỗi lần chiến đấu nhất tộc Nguyên Tôn kiểu gì cũng sẽ ra một cường giả mang Bạch Âm đi. Đổi hắn, hắn cũng hận không thể trừ chi cho thống khoái. Tô Hòa không còn quan tâm chiến trường, chỉ đem hết toàn lực hấp thu lực lượng thời không thông đạo ra. Bạch Âm liền ngồi trên hồ lô bên cạnh hắn, từng bước chỉ huy, mặc dù chưa từng trên chiến trường, chúng tiên huyền hoàng lại tại trước tiên cảm giác được áp lực yếu bớt. Thế giới này lập tức đều mỹ hảo. Ngay vào lúc này, tôn chủ Bắc Phương giao chiến cháy bỏng cùng tiên tôn Tây Phương. Dùng búa lớn trong tay một búa bức lui tiên tôn Tây Phương. Thân hình lóe lên thả người đánh về phía Bạch Âm. Người chưa đến, cự phủ trong tay đã xoay tròn chém ra. Phủ quang xẹt qua tinh hải, một nửa tinh thần đều ở phía dưới công kích của hắn. Đây là mấy chục vạn năm nhất tộc Nguyên Tôn tổng kết ra. Thủ đoạn hữu hiệu nhất nhằm vào Bạch Âm, lấy thủ đoạn cảnh giới siêu việt Bạch Âm, công kích phạm vi lớn, bất luận Bạch Âm bói toán như thế nào đều là chuyện vô bổ. Không tính toán, không loạn muốn, chính là full screen công kích, không ai nghĩ đến có thể dựa vào thủ đoạn như vậy chém giết Bạch Âm. Chỉ cần bước nàng ra khỏi chiến trường là được. Bắc Phương tôn chủ bổ ra một búa, đồng thời tay trái nắm tay, ầm vang đánh tới hướng chỗ Bạch Âm, một full screen, một đôi điểm, thiên sách tiên tôn không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đi cũng phải đi, hắn ầm vang nện xuống, chỉ thấy một đạo giảo hoạt hiện lên trong mắt Bạch Âm đối diện. Lấy tay chộp tới sơn giáp trên thân Tô Hòa, điểm một điểm trên sơn giáp bỗng nhiên biến lớn, ngăn lại búa bổ, sau đó thủ trưởng mảnh khảnh hơi nâng lên, một trường hướng về phía trước vỗ tới, chính đập vào trên nắm tay đang oanh tới của Bắc Phương tôn chủ. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Bắc Phương tôn chủ vội vàng không kịp chuẩn bị chụp bay ngược trở về, đụng nát không gian biến mất không thấy gì nữa, chỉ thấy tôn chủ Bắc Phương đánh vỡ không gian rơi xuống ra trong chiến trường kiếm tuyên và tôn. Chủ Phương Đông, giao đấu chiến trường. Công kích hai người thật vừa đúng lúc đồng thời rơi vào trên thân tôn chủ Bắc Phương. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tôn chủ Bắc Phương liền gọi cũng không kịp, liền âm vang nổ nát vụn, bỏ mình, nhưng oán chưa tiêu, máu thịt đầy trời hóa thành toàn phong cuốn về phía một bên. Lập tức gây dựng lại, ngưng tụ, lần nữa hóa thành tôn chủ Bắc Phương rơi xuống, phục sinh tôn chủ Bắc Phương bất khả tư nghị nhìn về phía Bạch Âm. Khuôn mặt đặc sắc cực kỳ, lục cảnh tiên tôn, thiên sách tiên tôn khi nào tiến giai lục cảnh, còn không phải mới vào bộ dáng. Nhất tộc Nguyên Tôn không gây nửa chút tin tức, tìm hiểu cơ mật đều là phế vật à, đáng chết Nam Phương tôn chủ, Phương Nam không có ở đây, nhìn biểu hiện Bạch Âm, giao chiến song phương đồng thời khẽ giật mình, thần thái khác nhau, cơ hồ tất cả mọi người của nhất tộc Nguyên Tôn sắc mặt đều trầm xuống. Trái lại Huyền Hoàng lại không ít người dâng lên ý cười. Thiên sách tiên tôn lục cảnh, cảm giác an toàn bạo dạp, đại chiến trong nháy mắt tiến vào gay cấn, lại tại giờ phút này, sắc mặt Tô Hòa đột biến, lui, hắn nôn nóng quát một tiếng. Thân hình nhất chuyển lôi kéo Bạch Âm liền lui về phía sau. Chỉ thấy thông đạo thời gian vỡ ra như mắt người, một đạo ánh sáng tự thông đạo bắn ra, đánh vào trên thân một vị tiên nhân huyền hoàng, chỉ thấy tiên nhân kia bỗng nhiên ngơ ngẩn, lập tức thân thể bành trướng đồng dạng biến lớn, như cự linh thần, bước ra một bước đã như núi cao biển rộng, uy thế trên thân tiên nhân kia quỷ dị trong khoảnh khắc, càng đem chu vi hư không ăn mòn, khô héo, tiên nhân mở mắt ra liền hướng Tô Hòa và Bạch Âm nhìn tới. Trong chốc lát, Tô Hòa tựa như bị thiên địch tiếp cận. Một thân lông tơ đạo thuật, lại sinh ra nguy cơ sinh tử, ánh mắt này, tiên tôn phía dưới tiếp nhận không được. Đây là nguyên phát giác có người trắng trợn cướp đoạt lực lượng thời không thông đạo. Nhìn chăm chú cách dòng sông thời gian, một đạo ánh mắt rơi vào thời đại này. Vận khí vị tiên nhân kia quá kém, bị một đạo ánh mắt của hắn chiếm thần trí, hoặc vận khí quá tốt, chặn ánh mắt của hắn, không để hắn rơi vào trên thân nhất tộc Nguyên Tôn. Ánh mắt kia vừa nhìn ra, Tô Hòa đối mặt, thần thức chấn động mạnh một cái, tựa như thấy được tận thế, lại như thấy được tân sinh. Mắt trái tiên nhân kia hủy diệt, mắt phải trùng sinh, ánh mắt đảo qua chỗ vô luận Nguyên Tôn hay tiên nhân huyền hoàng. Một thân chân nguyên đều bị ngưng trệ, liền hô hấp đều dừng lại, không thể nhìn, thanh âm Tô Hòa vù vù một tiếng truyền khắp toàn bộ tinh hải. Tiên nhân này tản ra nguyên khí tức, không nhìn nổi, hắn một tay chỉ thiên, nôn nóng quát một tiếng, tinh thần tinh hải đột nhiên vận chuyển, ngưng tụ một đạo tinh quang đón ánh mắt nguyên đánh tới. Cảnh giới Tô Hòa tăng lên, càng có nguyên khí tức chỗ ép, một kích này vượt xa phát huy bình thường. Nhưng tinh quang còn tại giữa không trung, chỉ bị dư quang của nguyên liếc qua liền khô héo xuống dưới. Không phải tan rã, tinh quang kia đúng như dây leo khô héo ngã vào trong tinh hải. Khoảnh khắc hóa thành tro bụi. Chương 724, Man Vương, ánh mắt kia mục nát tinh quang, lại hướng Tô Hòa nhìn tới, vừa rơi đến, Tô Hòa liền cảm giác thọ nguyên bỗng nhiên tiêu hao, tựa như một nháy mắt liền muốn chết già, cũng may Long Quy không có chuyện nói về thọ nguyên, trên đời này chưa bao giờ có thần thú chết già. Tô Hòa gào thét một tiếng, hiện ra chân thân Long Quy, giấu Bạch Âm ở phía sau, thân hình lóe lên lại lóe lên, cấp tốc lui lại, sư đệ, lui lại, chưa đến thất cảnh không thể tiếp xúc. đạo chủ thanh âm hóa thành một tuyến truyền vào tai Tô Hòa. Đạo chủ không ở nơi này, chẳng biết vì sao, siêu việt tiên tôn không một ai ở đây. Tô Hòa kéo Bạch Âm càng lùi xa hơn, Thái Tổ quả thật đã đến, mang theo xương ngón tay của đạo tổ, bằng vào năng lực tiên tôn tam cảnh hiện tại của bản thân. Đeo xương ngón tay của đạo tổ, tất nhiên có thể phát huy chiến lực tiên tôn thất cảnh. Há có thể bị một đạo ánh mắt bước lui, một đạo ánh mắt bước lui Tô Hòa, không có hắn ngăn cản, tốc độ vận chuyển của thông đạo thời không trên đỉnh đầu trong nháy mắt tăng vọt. Chân thân của Nguyên tùy thời đều muốn hạ xuống, thanh âm của đạo chủ không biết từ đâu vang lên, Nguyên sắp đến, đạo hữu lúc này không ra, còn đợi đến khi nào? Thanh âm này truyền khắp tinh hải, vang vọng chư thiên vạn giới, chỉ thấy tại thập vạn đại sơn của Huyền Hoàng đại thế giới, một đạo phủ quang bổ ra thế giới, hình thành một cái hẻm núi nối liền Huyền Hoàng và tinh hải. Chỉ thấy một cái cự thủ màu đồng cổ từ trong hạp cốc thò ra, chộp vào sườn núi hạp cốc, kéo mạnh xuống, không có ai từ đó nhảy ra, ngược lại, hẻm núi bị kéo xuống, người trong hạp cốc tự nhiên lộ ra, tựa như dã nhân từ man hoang mà đến, tóc rối bù, cơ bắp cuồn cuộn, da thịt màu đồng cổ vẽ đầy hình xăm, mình trần, chỉ quấn quanh hông một mảnh da thú, vừa hiện thân, khí tức man hoang từ thời tuyên cổ liền phô thiên cái địa ập tới. Nhìn thấy hắn, tựa như thấy được man hoang, hai chữ căn bản, hắn nhảy lên, như cự thú hồng hoang nhảy lên tinh hải, ầm ầm dẫm nát vô số tinh thần, hắn không biết bay, tựa như thân chìm, lại trực tiếp dùng nhục thân phá tan không gian mà nhảy tới. Hắn lắc đầu hất văng bã vụn tinh thần trên đầu, nhìn về phía tiên nhân bị ánh mắt của Nguyên xâm nhập. Liếc một cái, nhếch miệng cười, đợi ngươi đấy, Man Vương, trước mặt chính là Man Vương cả ngày đi theo nha nha. Trộm rượu, đánh nhau, làm việc vặt, chỉ bất quá khi đó là con rối ba tấc, chỉ cảm thấy đáng yêu. Man Vương hiện thân trước mắt, lại tựa như dị thú hồng hoang, khí tức trên thân có thể chôn vùi toàn bộ thế giới. Đây là tồn tại mạnh nhất mà Tô Hòa từng thấy, thậm chí mang đến cho hắn cảm giác còn bá đạo hơn cả Thái Tổ. Thái Tổ giống như một con rùa già chậm chạp, không có khí thế gì, còn Man Vương thì bá khí lộ ra ngoài. Hắn liếc qua tiên nhân trong sân, đạp chân xuống liền bắt đầu chạy, sông ngang mà tới, hắn dường như không biết bay, giờ phút này dẫm lên sóng lớn tinh hải mà phi nước đại. Nhanh như sao băng, hám sơn chấn nhạc, nhưng tốc độ quá nhanh, thậm chí hình thành một vòng quang mang ngưng trệ bên người. Nhào tới, hắn đấm thẳng vào tiên nhân, oanh, một tiếng vang thật lớn, tiên nhân cao như núi bị hắn đấm thành bột mịn, tiên nhân này bị ánh mắt của Nguyên xâm nhập, lại không có khả năng khôi phục, chỉ có thể bị đánh thành cho bụi, tay phải Man Vương đấm tới, tay trái thuận thế vung ra, vờ lấy một đoàn ánh mắt kia hóa thành một vũng nước hồ trong lòng bàn tay hắn, rồi bị hắn dùng tay kia đấm nát, thân thể đồng dạng, quả nhiên chỉ dám nhìn kẻ yếu, thanh âm ồm ồm của Man Vương vang lên, đạp nát ánh mắt của Nguyên. Hắn không để ý tới vết thương bị ăn mòn trong lòng bàn tay. Một nắm quyền, thương thế khô héo kia đã phục hồi như cũ, đảo mắt nhìn một vòng, hắn không thèm nhìn tiên tôn của Nguyên Tôn nhất tộc, chỉ dừng lại một sát na trên người võ tổ, rồi nhảy lên, đánh thẳng vào thông đạo thời không, sau đó, hắn bám vào thông đạo thời không như chơi bóng rổ slam dunk, khiến thông đạo thời không rung lên bần bật, lúc này hắn mới quay đầu nhìn về phía Tô Hòa, ánh mắt lóe lên vẻ nguy hiểm, mở cửa, hắn muốn đi vào thông đạo thời không. Tô Hòa giật mình, trong tai truyền đến thanh âm êm ái của Phượng Tổ, "Tiểu Gia Hỏa, mở cửa cho hắn đi, bọn lão già này quả nhiên còn có bí mật, Man Vương còn sống, ngay tại Thập Vạn Đại Sơn." Hắn rõ ràng không nắm giữ lực lượng thời gian, lại có thể tay không bắt lấy thông đạo thời không, khác gì bắt lấy thời gian. Được Phượng Tổ trấn an, Tô Hòa buông Bạch Âm ra, sải bước tới bên ngoài thông đạo thời không, đặt một tay lên thông đạo, kết nối với nửa thông đạo thời không thuộc về mình, tựa như mở ra cổng vào tinh hoàn, tâm thần khẽ động, thông đạo thời không ầm ầm mở rộng. Một trận khí tức khô héo, tàn uốn lập tức lao ra từ trong thông đạo, Man Vương nắm lấy thông đạo thời không bằng một tay, tay kia vung lên, hút hết khí tức suy bại trở về, sau đó, Man Vương kéo mạnh xuống, không phải tự mình nhảy vào, mà tựa như kéo hẻm núi, kéo thấp thông đạo thời không, bọc lấy thân mình, lấy phương thức, núi qua được đến, ta không đi qua, đỉnh khí tức suy bại tiến vào thông đạo. Tô Hòa ngạc nhiên, bên tai lại vang lên thanh âm của Phượng Tổ, "Tiểu Gia Hỏa, vào bảo vệ hắn một đoạn đường được không?" Man Vương gánh chịu khí tức suy bại của Nguyên, lại không nắm giữ lực lượng thời gian, sẽ chịu thiệt trong thông đạo thời không? Tô Hòa giật mình, muốn trực diện Nguyên bằng phương thức này sao? Hắn hít sâu, ngoáp Bạch Âm, sơn giáp tự động bay tới, mặc lên người, Tô Hòa lao vào thông đạo thời không. Thông đạo thời không này không giống Trường Hà thời gian, thuần một màu trắng, yên tĩnh, ngược lại, nó có cảm giác của Lưu Quang Hà, hào quang dưới chân lưu động, từ thời tuyên cổ chảy về hiện tại. Vừa tiến vào, Tô Hòa đã thấy cuối thông đạo thời không. Một cái bóng với hình thái không thể diễn tả đang chậm rãi ngưng tụ. Từ nơi đó nhìn về phía bên này, sau lưng cái bóng kia, một thế giới khô héo, suy bại đang không ngừng sụp đổ, hủy diệt, cái bóng kia giống như tội nhân của thế giới sụp đổ, lại như vĩ nhân ngăn cản sự sụp đổ, hủy diệt và trùng sinh đồng thời ngưng tụ trên thân cái bóng. Vạn vật chung kết, điểm khởi đầu của thế giới, nhưng thứ nó biểu hiện ra ở phía thông đạo thời gian này chỉ là khí tức hủy diệt tất cả. Chỉ nhìn thoáng qua, sự tồn tại của bản thân cũng muốn mục nát. Hành động của Tô Hòa thoáng chốc trì trệ, ảo ảnh chất chồng, thế giới vỡ vụn, mai rùa tàn phá, khung xương bạch hổ hư thối, tất cả đều đang kết thúc. Không phải ảo ảnh, mà là khi nhìn thấy cái bóng kia, mọi thứ tốt đẹp trong lòng tự nhiên mục nát. Tô Hòa dốc toàn lực, ánh mắt cũng không thể thoát khỏi thế giới suy bại kia. Thậm chí cả người đều muốn bị kéo qua, dù hai người cách vô hạn thời không, kia là điểm cuối cùng của sự mục nát, ngay cả ánh mắt và vĩnh sinh cũng không ngoại lệ. Nguyên, tận, Tô Hòa bỗng nhiên nảy sinh hai từ này trong đầu. Nguồn gốc của tất cả, kết thúc của tất cả. Ngay sau đó, một tiếng chuông vang lên từ sâu trong não hải. Đông, âm thanh đạo kinh tự nhiên vang lên. Có thể ngăn cản nguyên, chỉ có nguyên, đạo khả đạo, phi thường đạo. Tô Hòa mặc niệm, khí tức căn nguyên vạn vật dâng lên, ngăn cách ý chí suy bại mục nát ra bên ngoài. Đang muốn tiến thêm một bước, hắn thấy một thân ảnh cao lớn như núi chắn trước mặt, ngăn trở tất cả khí tức mục nát. Nhưng thân thể cao lớn này không thể tự do trong thông đạo thời gian. Lưu quang bao phủ bên hông, Man Vương như người sắp chết đuối, tùy tiệt chìm xuống, hắn lại không hề hay biết, chỉ chắn nửa thân trên còn nổi trên mặt nước trước mặt Tô Hòa. Dã man, biêu hãn, tiểu tử, bảo bối của mình, sao có thể tùy tiện cho người ngoài xem? Hắn nói, không biết lấy ra một cây búa to từ đâu, vung mạnh chém về phía trước, phủ quang xẹt qua, chém vỡ suy bại, nhưng cũng chỉ chém vỡ suy bại trước mặt, thanh âm ồm ồm của Man Vương lại vang lên, gia trì, công kích của hắn không thể công kích ngược thời gian đến cuối thông đạo. Tô Hòa hiểu ra, chỉ tay về phía trước. Gia trì toàn bộ lực lượng lên người Man Vương, một tầng màng mỏng thời gian phủ lên thân hình hùng tráng của hắn. Một tinh hoàn ẩn hiện chậm rãi thành hình bên hông hắn. Nó có ba phần tương tự với tinh hoàn trường hà thời không của Tô Hòa. Lực lượng thời gian của hắn dường như hiển hóa thành tinh hoàn. Nhờ tinh hoàn, Man Vương nhảy lên, đứng trên lưu quang, nhìn thân thể không còn chìm xuống. Hắn nhếch miệng cười, ngẩng đầu nhìn về phía cuối thời gian, đợi ngươi rất lâu, nói rồi, hắn vung búa bổ xuống, một đạo phủ quang xé toạc lưu quang. Đi ngược dòng nước chém về phía thân ảnh không rõ hình thái ở cuối thời gian. Chương 725, Man Vương, thế giới và thân ảnh đang ngưng thực kia mờ ảo đi vài phần khi bị hắn chém một búa. Cái bóng kia bỗng nhiên cúi đầu nhìn xuống, đưa tay điểm xuống, không thấy ánh sáng, không thấy công kích, nhưng Tô Hòa lại cảm thấy toàn thân lông tơ dựng đứng. Âm thầm sợ hãi từ bốn phương tám hướng ập tới, sơn giáp tự động bay lên hộ chủ, hóa thành thuẫn lớn chắn trước người, không thấy công kích rơi xuống, nhưng lại nghe thấy một tiếng tất ba, những vết dạn nhỏ xuất hiện trên sơn giáp. Tô Hòa đã hấp thu sơn giáp vài chục năm, nó không còn là sơn giáp mà hắn mới nhận từ tay Thái Tổ năm xưa. Nhưng lực phòng ngự của nó vượt xa tiên tôn, không ai có thể dễ dàng đánh vỡ, giờ phút này lại bị tổn hại chỉ bằng một kích. Giống, Tô Hòa nghe thấy một tiếng rít, trên thân Man Vương xuất hiện những vết thương như trên giáp. Nhưng Man Vương dường như không cảm thấy gì, vết thương lập tức khôi phục khi hắn bước xuống, vung búa, chém. Man Vương dường như chỉ biết một chiêu này, không có thần thông, không có thuật pháp, như man nhân thuần túy đánh nhau, búa to là tất cả, búa này tiếp búa khác chém xuống, nguy cơ từ địa ngục mới dần tan biến, dù chưa hoàn toàn biến mất, nhưng vẫn trong phạm vi chịu đựng. Cho đến giờ khắc này, Tô Hòa vẫn không hiểu nguyên dùng phương thức nào để công kích, Man Vương lại dùng phương thức nào để đối phó. Tiểu tử, coi trọng chính mình, tiếng oanh minh của Man Vương truyền đến, nhanh chân lao lên, lại phóng về phía cuối thời gian, mỗi bước hắn bước ra, tinh hoàn trên người lại suy yếu một tầng, sắc mặt Tô Hòa căng thẳng. Tiền bối, ta không chống đỡ nổi đến khi ngươi xông lên đâu. Thông đạo thời không khác hoàn toàn so với trường hà thời gian. Hành tẩu trong đó cực kỳ hao tổn lực lượng, mỗi bước đi đều như khiêng một thế giới. Huống chi Man Vương còn gia trì thời gian, giống như đang duy trì một thế giới. Man Vương dường như không nghe thấy, vẫn bước đi, toàn bộ thông đạo thời không rung rẩy theo. Tô Hòa không dám chậm trễ, theo sát, cẩn thận chặn thân thể Man Vương. Không nhìn, không cảm nhận công kích của Nguyên. Nguyên chỉ là một cái bóng mờ ngưng tụ trong thông đạo thời gian. Chân thân còn chưa xuất hiện. Tô Hòa đã không thể tiếp nhận, nếu hắn không thể tiếp nhận, đồng nghĩa với việc tiên tôn bên ngoài không ai có thể tiếp nhận. Trừ những người đã đạt đến thất cảnh, Nguyên chưa từng tiến vào thông đạo, tựa như hư lạnh một tiếng từ xa, đã có thể đánh tả tơi Tô Hòa. Cảnh giới càng cao, chênh lệch càng lớn, Tô Hòa xông lên phía trên trong thông đạo ngược thời gian. Liên tục truyền lực lượng về phía Man Vương, củng cố tinh hoàn bên ngoài cơ thể hắn. Man Vương vung búa liên tục, mỗi nhát bổ xuống đều có thể ngăn cản thân ảnh Nguyên ngưng tụ. Đi được nửa đường, Tô Hòa không chống đỡ nổi nữa. Tiền bối, Tô Hòa trầm giọng nói, nếu không có công kích của Nguyên, Tô Hòa không có vấn đề gì, nhưng hắn không thể duy trì tinh hoàn bên ngoài cơ thể Man Vương. Đây không phải là thứ có thể kiên trì bằng ý chí. Man Vương như không nghe thấy, vẫn nhanh chân bước tới. Tô Hòa ước chừng cũng hiểu, lưỡi búa của Man Vương thích hợp cận chiến, thật sự đã đạt đến cảnh giới này, từ lâu không còn khái niệm cận chiến hay viễn chiến, nhưng khi đối thủ là Nguyên, Man Vương vẫn chọn xông lên. Tô Hòa cắn răng theo sát. Cuối thời gian kia không thấy hư ảnh có động tác gì nữa. Sơn giáp lại phát ra âm thanh, tất tất ba ba, khe hở không ngừng mở rộng, càng lúc càng lớn, cuối cùng vỡ vụn ra. Sắc mặt Tô Hòa đột biến, Quy Sơn hoàn toàn ngưng tụ thành thực thể, Chu Tước chân hỏa kim hồng giao thoa bao phủ bên ngoài. Bên ngoài lại có Long Viêm quấn quanh, bốn thân ngoại trừ Bạch Hổ thân đều có thủ đoạn phòng ngự riêng. Nhưng Long Viêm chỉ kiên trì một lát trong thông đạo thời không rồi tắt ngúm. Chu Tước chân hỏa ngưng tụ thành hình Chu Tước, hòa vào Quy Sơn, toàn bộ Quy Sơn như một ngọn núi lửa sắp phun trào. Ánh lửa thiêu đốt đẩy lùi lưu quang xung quanh, nhưng cảnh tượng này còn chưa kiên trì được một khắc, Tô Hòa đến cực hạn, dù có Man Vương chắn trước mặt, vẫn có những công kích không thể thấy rơi xuống. Quy Sơn phát ra những tiếng vang đáng lo ngại, tựa như biết rõ Tô Hòa đã đến cực hạn. Man Vương nhào về phía trước, đột nhiên tăng tốc, như muốn xông tới cuối thông đạo trước khi tinh hoàn trên người tan biến. Tô Hòa giật mình, sắc mặt đột biến, cắn răng muốn ném tinh hoàn của mình về phía Man Vương. Hắn nghe thấy tiếng phượng gáy trong tai, một đạo phượng hoàng chân hỏa hư ảo bao bọc lấy hắn. Bỗng nhiên, Tô Hòa không còn cảm thấy tiêu hao do thông đạo thời gian mang lại, cũng không còn cảm thấy nguy cơ, giống như gà con được gà mẹ bảo vệ dưới cánh. Thanh âm phượng tổ truyền vào tai, tiểu gia hỏa, đừng lỗ mãng, cũng đừng cắt đứt gia trì cho Man Vương. Tô Hòa không nghĩ nhiều, hít sâu một hơi, điều động tinh hoàn, chỉ về phía Man Vương, một đạo quang mang mắt thường có thể thấy liên kết Tô Hòa và Man Vương. Đây là ngộ đạo mà Tô Hòa có được sau một thời gian song tu. Loan Phượng Hòa Minh Thuật có thể liên kết chân nguyên, lực lượng của song phương song tu, tất nhiên không phải song tu với Man Vương, nhưng Tô Hòa lại có kinh nghiệm sâu sắc với thủ đoạn liên kết lực lượng này. Tinh hoàn hình thành bên ngoài cơ thể Man Vương, Tô Hòa liền dâng lên, Man Vương đang chạy khựng lại một chút, rồi tăng tốc, bắn vọt, vung búa, chém vào. Một búa tiếp lấy một búa, cho tới giờ khắc này Tô Hòa mới có dư lực quan sát bao khỏa hắn Phượng Hoàng Chân Hỏa. Thân ở bên trong Phượng Hoàng Chân Hỏa, không những không cảm giác được tiêu hao, không cảm giác được nguyên công kích, lại sinh ra một loại đảo thiên cáo địa, liền thông thiên cảm giác, đến cả thị giác đều hóa thành thiên địa thị giác, hướng về phía trước nhìn là ngay tại ngưng tụ, muốn xâm nhập thời đại này nguyên, chỉ nhìn một chút, Tô Hòa liền ngạc nhiên ngơ ngẩn, trong lòng lại sinh ra một loại cảm giác hoang đường tới, liền tựa như một ngụm nồi lớn trăm người bên trong đâm vào một cây ống hút, nồi lớn bên trong sôi nấu canh chính là nguyên, lối đi này chính là ống hút, nguyên tiến vào thời không thông đạo, lực lượng bất quá chỉ là giọt nước trong biển cả. Man Vương tựa như con cóc cứ thế mà chen vào ống hút bên trong, muốn ngăn cản đầy nồi canh sôi thuận ống hút khuynh tiết, mà Tô Hòa chính là đi theo sau lưng con cóc, không ngừng hướng trên thân cóc nôn nước lạnh, không để con cóc bị đun sôi nòng nọc, chân chính nguyên, thậm chí liền nửa chút thực thể đều chưa từng tiến vào. Tô Hòa chấn kinh, ngoảnh lại, không thấy Phượng Tổ, nhưng tinh hải rõ ràng lọt vào trong tầm mắt, cùng Man Vương tại thời không thông đạo bên trong bôn tẩu hồi lâu. Rõ ràng đã đi gần đến hơn phân nửa, tinh hải vẫn còn ở sau lưng, lối ra kề sát Tô Hòa. Thông qua lối ra, có thể rõ ràng nhìn thấy tràng cảnh tinh hải, giờ phút này thiên địa thị giác tiếp theo cắt bất đồng. Bên ngoài thông đạo, một kiện ca sa đãng tại bên trong tinh hải, bao trùm toàn bộ tinh hải. Huyền Hoàng Tiên Tôn, tiên nhân, chính đem nguyên tôn nhất tộc tiên tôn tiên nhân bước bách đến khắp nơi tiết điểm đường vân cà sa, như bảo thạch đồng dạng khảm tại bên trên cà sa, mỗi một chỗ chiến trường đều là một chỗ đại trận, trận pháp liên tiếp trận pháp, hình thành một cái chỉnh thể, một tòa kinh thiên đại trận. Suỵt, chớ có nói ra, thanh âm của Phượng Tổ truyền vào trong tai Tô Hòa, cà sa thế nhưng là bí mật, mài hỏng mỏ chim mới khiến cho đầu kia tham tiền rùa nhả ra. Chỉ mấy người mới biết, chính là rơi vào trên cà sa tiên tôn cùng tiên nhân đều không biết được. Giờ phút này bí ẩn cà sa, không người có thể gặp, dù là Tô Hòa, không có xương ngón tay của đạo tổ, đều chưa từng phát giác sự tồn tại của ca sa. Tô Hòa ngạc nhiên hoàn hồn, không thể tin hỏi, lão tổ, ngươi, đến cùng thân phận gì? Tại bên trong Phượng Hoàng chân hỏa của Phượng Tổ, có thiên địa thị giác, tinh hải lại sớm lấy ca sa làm nền bày ra đại trận thông thiên. Cổng vào thời không thông đạo rõ ràng chính là nàng lựa chọn địa điểm. Chính là hạch tâm đại trận, lực lượng của Phượng Tổ lại có thể tiến vào thời không thông đạo. Thậm chí có thể ngăn cản công kích của Nguyên. Hết lần này tới lần khác nàng lại không giống Man Vương đồng dạng trực diện nguyên, ngược lại trốn ở phía sau, thấy càng nhiều, Phượng Tổ càng thần bí. Nghe được Tô Hòa hỏi thăm, Phượng Tổ bất đắc dĩ cười khổ truyền đến, bất quá một chó nhà có tang thôi. Chương 726, là ta, chờ đến ngươi, bất quá một chó nhà có tang thôi. Tô Hòa nghe ra tịch mịch cùng tự diễu trong giọng nói của Phượng Tổ. Muốn hỏi, nhưng còn chưa mở miệng liền nghe Phượng Tổ nói, chớ có nhiều lời, cuối thông đạo chính là nguyên, nói đến nhiều cần phải bị hắn nghe qua. Tô Hòa gật gật đầu, không còn hỏi thăm, rời đi chủ đề, lão tổ, Man Vương, vẫn luôn tại, đã tại, nguyên tôn nhất tộc sao còn có thể sống đến thời khắc này. Tô Hòa dám khẳng định, đạo chủ không đem bảy thân ngưng tụ, không chân chính xuất hiện, đều không phải là đối thủ của Man Vương giờ phút này. Man Vương đạo hạnh như vậy, đã chưa từng bị ý thức của nguyên tiêu diệt, vì sao biến mất lâu như vậy? Phượng Tổ cười cười, trong thanh âm có mấy phần, tự nhiên là không thể ra vỡ vụ một đạo ý thức của nguyên. Nào có đơn giản như vậy? Nguyên không hợp thời không, Man Vương không thể ra. Phượng Tổ cười, Lê cũng biết, một sự kiện trước hết nhất nguyên tiến vào cái này một thời đại chính là tu lấy đã từng đoạn trì. Cũng chỉ ba tiếng trống vang, lấy thủ đoạn tụ hồn triệu hoán nguyên, năm đó ý thức vỡ vụn của nguyên tản mát chư thiên tiến vào thời không thông đạo tìm chủ. Man Vương mới trở ra tới, đây cũng là vì sao nguyên hội tiên thiên đế một bước tiếp xúc thời không thông đạo. Bất quá cũng may mắn được đấu pháp gần như đồng quy vu tận. Ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, giờ phút này Man Vương mới có thủ đoạn chặt đứt khí tức của nguyên. Nếu không phải như thế, giờ phút này chỉ có thể nghĩ hết biện pháp gia trì Tô Hòa, để hắn trắng trợn cướp đoạt lực lượng của thời không thông đạo đến trì hoãn nguyên đến, chuẩn bị thời gian cho thiên đế. Tô Hòa trầm ngâm một lát, lại hỏi, lão tổ, ngươi cũng có thể trì hoãn thời gian nguyên tiến vào thời không thông đạo a? Có thể ngăn cản công kích của nguyên, có thể ngăn cách thời gian xâm nhập, hoàn toàn có thể xuất thủ mà. Tô Hòa hỏi xong, rõ ràng cảm giác được Phượng Tổ trầm mặc, hồi lâu mới có hồi âm truyền đến, ta, ngăn cản qua, nhưng thua rất triệt để. Nàng lại trầm mặc sát na, ta thua, thế giới ý thức mới có thể bị hắn chiếm đoạt. Tô Hòa nháy mắt mấy cái, lượng tin tức trong lời này hơi lớn, không biết là hắn suy nghĩ nhiều, vẫn là Phượng Tổ muốn biểu đạt cái gì. Tô Hòa kinh ngạc, chỉ thấy ngoài thân Phượng Hoàng chân hỏa lóe lên, một vị nữ tử cất bước đi đến, một thân váy liền áo đại hồng, tựa như muốn thiêu đốt, tướng mạo trên dưới 30, mang theo vài phần khí khái hào hùng, chỉ nhìn một chút liền biết đây là Phượng Tổ. Tô Hòa, lão tổ, ngươi có thân người, đây là một đạo ý thức thể, nhưng không phải ý thức thể vặn vẹo biến hình, mà là ý thức ngưng tụ cùng hình với bản thể, kia mang ý nghĩa giờ phút này Phượng Tổ là thân người. Chu Tước, Tô Hòa cả kinh nói. Phượng Tổ cười khẽ lắc đầu, làm gì Chu Tước, thần thú nguyên chính là có người thân, chỉ là tuyên cổ trước đó làm mất rồi người thân tự mình thôi. Nàng nói ngoẹo đầu suy tư một cái, mới nói, đại khái ngay tại thời đại trước khi Huyền sinh ra đi. Không phải ngươi cho rằng vì sao lão quy nhà ngươi có thân người bộ dáng đạo tổ, Phật tổ, vì sao tại trước tuyên cổ sẽ có đầu xuẩn long nghĩ trắng trợn cướp đoạt Minh Vương làm vợ? Giống loài đều không đồng dạng a. Nói đến chỗ này, nàng cổ quái nhìn về phía Tô Hòa, Ngô, giống loài không đồng dạng tựa hồ cũng không phải trở ngại. Cái này xuẩn rùa chính là lúc vẫn còn là một đầu long quy. Thậm chí không biết rõ Huyền Vũ có thể hay không chính ngưng tụ thân người. Liền họa họa Bạch Âm cùng Đạm Đài, nghe nói ở đời sau còn có một đầu tiểu long, là thật là giống loài món thập cẩm. Tô Hòa hô hấp cứng lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Phượng Tổ, ngài gặp qua trước kia tuyên cổ, đạo tổ. Phượng Tổ cười khẽ bắt đầu, ánh mắt một mực mang theo u buồn khó được dâng lên mấy phần ý cười. Ta đánh qua hắn, Tô Hòa, có thể đánh thắng a? Thân thể của Phượng Tổ rõ ràng khẽ giật mình, nguýt hắn một cái, hừ một tiếng, sơn giáp vỡ vụn, lực lượng nguyên cùng Man Vương trên đó triệt tiêu lẫn nhau. Ngươi không thừa cơ hấp thu, vẫn còn có thừa lực hỏi lung tung này kia, thế nhưng là ta hộ ngươi quá tốt. Tô Hòa lập tức một cái giật mình, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Phượng Tổ, giờ khắc này lại có loại cảm giác thấy được Phượng Triều Phi. Tính tình một mạch tương thừa, đều có chút ngạo kiều, nhưng lại không biết cân lượng của chính mình, Phượng Triều Phi vẫn cảm thấy mình có thể đơn đấu Kỷ Phi Tuyết đã là hoàn hảo. Tô Hòa không dám nói nữa, một bên duy trì lấy tinh hoàn của Man Vương, một bên lấy ra một mảnh sơn giáp bắt đầu hấp thu. Thế gian vạn vật nhất chắc nhất ẩm, sơn giáp vỡ vụn, Tô Hòa mất chiến lực ngũ cảnh tiên tôn, nhưng sơn giáp vỡ vụn lại càng dễ hấp thu. Tái ông mất ngựa, phúc họa khó liệu, hấp thu xong, Tô Hòa lại ngẩng đầu nhìn về phía Phượng Tổ đứng ở bên trong Phượng Hoàng chân hỏa. Phượng Tổ cách chân hỏa kinh ngạc nhìn xem cuối cùng thời không thông đạo. Tô Hòa tăng hắng một cái, gọi Phượng Tổ hoàn hồn, nhỏ giọng hỏi, lão tổ, cảnh giới sau tiên tôn, khác biệt thật lớn đến tình trạng không thể vượt qua. Chiến lực chân thực của hắn đã là tam cảnh tiên tôn, nhưng ở trước mặt nguyên liền một đạo ánh mắt đều tiếp nhận không được. Nói thật, cực kỳ đả kích lòng tin. Phượng Tổ liếc nhìn hắn một cái, khóe miệng trống lên, ngươi đã là tiên tôn, lại cảm giác qua chiến lực ngũ cảnh, tự nhiên có thể cảm giác ra, chênh lệch một cảnh tiên tôn chính là thiên nhưỡng địa biệt. Tô Hòa mượn sơn giáp cùng xương ngón tay của đạo tổ, mới có chiến lực ngũ cảnh liền có thể chém giết nguyên tư chìm đắm tứ cảnh thật lâu. Tuy có đánh lén chi ngại, nhưng cũng đương nhiên, nàng nhìn xem Tô Hòa, bất quá trước tất cảnh, cũng là không phải là không có khả năng chém ngược cao giai. Tựa như Bạch Âm không có máy gian lận, nàng chưa hề đều là máy gian lận của những người khác. Phượng Tổ lắc đầu cười một cái, ta từng gặp, có quốc gia phàm nhân lấy điểm giá trị khảo sát học sinh. Như dùng cái này làm đỏ, một cảnh tiên tôn chính là 10 phần, nhị cảnh 20, cứ thế mà suy ra lục cảnh tiên tôn chính là 60 điểm. Nói đến đây hắn nhìn về phía Tô Hòa ánh mắt nghiêm túc. Nhìn như cùng cảnh, chỉ có khác biệt tiểu cảnh giới, chênh lệch khoảng cách đâu chỉ vạn dặm, cái này cũng không sao, cơ duyên xảo hợp, tiên tôn lục cảnh có lẽ có thể đạt tới, nhưng thất cảnh, lại không biết để bao nhiêu người gãy kích trầm xa. Phượng Tổ khe khẽ thở dài, sống được lâu, thấy qua tiên tôn vô số, gặp qua một vị lại một vị chứng đạo, lại gặp một vị lại một vị tiên tôn vẫn lạc, nếu nói lục cảnh là 60 điểm, kia thất cảnh chính là phần trăm, Bài thi chỉ có phần trăm, cho nên chỉ có thể đánh phần trăm, chênh lệch giữa thất cảnh và lục cảnh không lường được. So trước đó tăng theo cấp số cộng còn nhiều hơn, cho nên trong mắt ngươi không thể gặp, không thể đụng nguyên, thất cảnh có thể sơ. Cho nên tứ phương tù long trận do bốn vị tiên tôn thất cảnh của nguyên tôn nhất tộc chỗ bố trí liền. Man vương đều có thể vây khốn ba ngày, siêu việt tiên tôn đâu? Tô Hòa hỏi, Phượng Tổ trầm mặc một lát, nói, tiên tôn thất cảnh chính là cực hạn của thế giới này. Siêu việt tiên tôn không còn chấm điểm, hắn chính là tiên sinh chấm bài thi, giới hạn điểm giá trị không ở, nói đến đây thanh âm của nàng đều mờ ảo mấy phần. Tiên tôn siêu việt thất cảnh không có tên cảnh giới, bọn hắn bản thân chính là một giới, tựa như Minh Vương mở U Minh, Thiên Đế mở Tinh Hải, khả năng nhịn không thể đo lường, không thể so sánh được, hoặc là, có thể gọi giới chủ. Tô Hòa có một tia lĩnh ngộ, cảnh giới càng cao, khác biệt càng lớn, đồng dạng là lão sư, có chỉ là giáo sư bình thường hướng 617, có lại mang theo tên tuổi viện sĩ, đại khái cứ như vậy. Kia, lão tổ ngài đâu? Tô Hòa lại hiếu kỳ nói, Phượng Tổ cười cười, đừng suy nghĩ, ta vĩnh viễn không đột phá nổi tiên tôn, vĩnh sinh cố định tại tiên tôn thất cảnh. Bên này nói chuyện, liền gặp Man Vương trong thời gian thông đạo đã vọt tới trước thân ảnh ngưng tụ của Nguyên. Diều đo bản vung lên, một búa đánh xuống, trên búa lần thứ nhất mang theo dị tượng, vậy mà dắt ra một mảnh tinh quang, tựa như tinh hà làm búa, chém vụt mà xuống, crack một tiếng, toàn bộ thế giới hoang phế khô héo, tính cả thân ảnh trước đó, lại bị cái này một búa bổ làm hai nửa, kia thế giới khô héo, cùng thân ảnh lại muốn tiêu tán, sau đó liền nghe một tiếng vù vù, dường như ức vạn người tại đồng thời kêu gào gào thét. Thế giới cùng bóng người bị đánh làm hai nửa, đột nhiên sáng lên ánh sáng, người bên ngoài nổi giận, ngay tại cấp tốc mở rộng thông đạo, gọi rất, Man Vương gào thét một tiếng, thanh âm so với hắn còn lớn hơn, búa cắm ở bên trong váy da thú sau lưng, tay trái một phát bắt được ánh sáng, tay phải xoay tròn một quyền nện xuống, âm, tiếng vang kinh khủng ầm vang truyền đến, càng đem sinh sinh bước lui lưu quang thời không thông đạo. Man Vương không hiểu đạo thời gian, đây là dốc hết sức phá vạn xảo, uy lực thuần túy đầy đủ, liền thời gian đều bước lui. Thế giới cùng thân ảnh vừa ngưng tụ lần nữa bị hắn một quyền đánh nát. Cùng lúc đó toàn bộ da thịt cánh tay phải của Man Vương đều bị tung bay. Lộ ra xương cốt đen như mực, Man Vương lại tựa như không cảm giác được đau đớn. Cánh tay phải thuần xương cốt lại một quyền đập xuống. Oanh, toàn bộ thông đạo đều chấn động. Tô Hòa cảm thấy, một quyền này tuyệt không lúc trước thái tổ va chạm cùng ý thức của Nguyên. Phía dưới sinh ra uy lực, một quyền xuống dưới chính là một phương đại thế giới cũng có thể đánh vỡ nát. Lối đi này lại sinh sinh chịu đựng lấy, một quyền lại một quyền. Man Vương tựa như nổi điên, đem lực lượng thế giới hình thành thân ảnh kia cùng vỡ vụ một vòng lại một vòng đập phấn túy. Tiêu tán, cuối cùng không còn thành hình, cho tới giờ khắc này, trên dưới toàn thân Man Vương liền một mảnh huyết nhục tốt tìm khắp không tới. Chính là một bộ khung xương đen như mực lại rất trời đạp đất, chiến lực tràn ngập một cỗ khí tức man hoang trong thời gian. Liền khí tức của Nguyên lúc trước đều sinh sinh bị ép xuống. Khung xương của Man Vương không nhúc nhích, ngay tại lúc Tô Hòa cho là hắn xảy ra chuyện. Huyết nhục trên bộ xương kia lại bắt đầu ngọ nguậy diễn sinh ra tới. Cơ bắp, mạch máu, kinh mạch, không có bất luận cái gì thần dị, không giống huyệt đạo của Tô Hòa như sao, kinh mạch như sông, Man Vương có máu có thịt. Tô Hòa có chút thở phào một cái, lập tức nghi hoặc, cái này, liền đem kế hoạch xuyên qua thời không của Nguyên, bên trong gãy mất, làm sao có chút cảm giác không chân thật. Hắn nghi hoặc, đã thấy Phượng Tổ bên cạnh lại như lâm đại địch, sau một khắc, liền gặp một tia ô quang đột nhiên đâm rách thời không thông đạo bắn vào. Trong nháy mắt xuyên thủng trái tim của Man Vương, tại trước ngực Man Vương đánh ra một cái lỗ thủng lớn bằng nắm đấm. Bên trong lỗ thủng một trận khí tức khô bại truyền đến. Có thể nhìn thấy tim của Man Vương bên cạnh thốt nhiên nhảy lên. Tiên huyết nhúc nhích, lại không thể đem kia cửa hang chữa trị. Tiên huyết như chú, ô quang kia đâm vào sát na thời không thông đạo, liền nghe ba tiếng trống không minh từ xa vang, tiếng trống ầm ầm nhưng truyền vào, nghịch trường hà thời gian thẳng lên cuối cùng, cuối ô quang đột nhiên lớn mạnh, liền gặp Man Vương đạp chân xuống. Thả người vòng trở lại vừa chạy bên cạnh gầm thét lên. Con non, rút lui, Tô Hòa ngạc nhiên, vì cái gì cảm thấy Man Vương không phải đơn không có chỉ hoãn Nguyên đến. Ngược lại đem hắn đánh tới thẹn quá hóa giận, không quan tâm sớm xông tới rồi. Ô quang kia đâm vào, chính là cách chân hỏa của Phượng Tổ, đều cảm giác được nguy cơ sinh tử. Đi, Man Vương xuôi dòng mà xuống, một thanh thăm dò vào bên trong Phượng Hoàng chân hỏa, cứ như vậy đem Tô Hòa kéo ra, Man Vương nhanh chân lưu tinh hướng về phía trước chạy tới. Bên cạnh chạy, Tô Hòa bên cạnh có thể nhìn thấy lỗ thủng trước ngực hắn phun ra lấy tiên huyết. Man Vương lại không để ý thả người xông ra thông đạo. Vung tay đem Tô Hòa ném về phía nơi xa, lại chép ra diều to bản, ngoảnh lại nhìn về phía thời không thông đạo, làm tư thế phòng bị. Giờ phút này đại hán giống như cột điện, bắp thịt cả người đều đang run rẩy, lại không phải kịch liệt đau nhức, càng không phải là sợ hãi, tựa như kích động đến không thể ức chế. Tô Hòa hóa một đạo lưu quang, phía sau đi theo một chuỗi sơn giáp mảnh vỡ, ầm ầm vọt tới một chỗ tinh thần. Lại bị một cái phượng hoàng hoành không ngăn lại, hình chim Phượng Tổ, tiểu gia hỏa, Triệu Hoán Tiên Đế, Phượng Tổ ngăn lại hắn, liền vội vã mở miệng. Tô Hòa khẽ giật mình, không thể tưởng tượng nổi nhìn Phượng Tổ. Triệu Hoán cha vợ, hắn làm sao không biết mình còn có bản lãnh này? Nhanh, Phượng Tổ thúc giục, Huyền nói ngươi mới có thể triệu hoán, ngươi tất nhiên có thể làm được. Tô Hòa run lên một cái, bừng tỉnh, tựa hồ hắn thật có thể. Tô Hòa nhún người nhảy lên, ánh mắt vượt qua tinh hải, trực tiếp rơi vào Quy Vọng Sơn bên trong. Nơi đó Tam Sơn vẫn như cũ, Quy Vọng Sơn trên Thái Cực Đồ không còn, đã bị đạo chủ lấy đi. Huyền Đình Sơn ước vạn năm bất động, 49 tòa phù không đảo nhẹ nhàng trôi nổi, phí sức nâng đỡ nhân khí thuộc về Tô Hòa. Ánh mắt vừa quét đến, nhân khí trên Huyền Đình Sơn liền bỗng nhiên quay cuồng lên. Ước phần năm chờ đợi, giờ phút này tìm được chủ nhân, không kịp chờ đợi liền muốn theo Tô Hòa mà đi. Tô Hòa nở nụ cười, vốn có năm đó tản mát ý thức làm dẫn đạo, sớm một bước cảm giác được thời gian thông đạo, nhưng Thiên Đế có chân chính đạo tiêu. Mặc dù không minh bạch có đạo tiêu vì sao còn muốn đế văn cùng đế quân đại ấn, cũng không để Tô Hòa sớm nâng lên nhân khí, nhưng Tô Hòa lại biết rõ lúc này nên làm cái gì. Tô Hòa một tay hướng về phía trước, cách tinh hải, cách ức vạn tinh thần cùng thế giới, nắm tay, trên nắm, làm ra thế nâng bầu trời, tựa như thật đem nhân khí ép trên Huyền Đình Sơn sinh sinh nắm giơ lên. Sau đó, kia nhân khí lại thật chậm rãi dâng lên, ở đời sau Thái A Sơn chỗ địa phương, một tòa Thái A Sơn hư ảo trạng thái thật nổi lên. Tinh thần vờn quanh trên Thái A Sơn, định trụ nhân khí dâng lên, không để tung tích, 49 tòa phù không đảo trên Huyền Đình Sơn trong chốc lát hoan hô lên. Gánh chịu gánh nặng ức vạn năm, rốt cục tại thời khắc này thư giãn xuống, tháo gánh vác nhân khí của Tô Hòa, tác dụng đạo tiêu của Huyền Đình Sơn khoảnh khắc phát huy ra. Một loại khí tức xa xăm đường hoàng truyền hướng chư thiên vạn giới. Truyền hướng từ xưa đến nay, truyền hướng thời không thông đạo, bên trong thời không thông đạo tinh hải ô quang lăn lộn. Có đại khủng bố muốn giáng lâm. Ngoài thông đạo Man Vương tay nắm lấy rìu to bản, như lâm đại địch, phía dưới chiến trường chém giết vẫn như cũ, khắp nơi đại trận đem nguyên tôn nhất tộc chia cắt ra, hóa thành từng phương trận nhãn. Tô Hòa bừng tỉnh, lão tổ, các ngươi tận lực đẩy nguyên vào thời gian thông đạo. Phượng Tổ nhìn thời không thông đạo, hai cánh có chút vỗ, cũng không thể đối hắn triệt để làm tốt chuẩn bị, luôn cảm thấy các ngươi có thật nhiều cơ mật. Lão tổ, ngươi đến cùng thân phận gì? Cái này một lát không có nguyên, có thể nói một cái đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.